Em là ánh nắng đời anh. Chương 43, chuyện thắng thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đi học đầu tiên tại trường cấp 3 sau khi về nước, Vũ Yên Nhi hồi hộp đến mức dậy sớm hơn cả Kiến Nhất. Buổi sáng đã ở trước gương hát líu lo một lúc lâu. Ra khỏi nhà, Vũ Yên Nhi phấn khởi nắm tay Kiến Nhất cùng đung đưa không ngừng. Từ giờ mỗi ngày cô có thể cùng anh thức dậy, cùng đi đến trường và cùng về nhà sau khi tan học. Mở mắt hay nhắm mắt đều nhìn thấy đối phương đầu tiên. Trong lớp, Vũ Yên Nhi ngồi dãy thứ ba từ cửa vào, bàn thứ hai từ dưới lên cùng Mạc Nhiên Nhiên. Trước mặt là Hải Lý. Cạnh chỗ Vũ Yên Nhi cách một lối đi nhỏ là Lý Nhược. Thấy Lý Nhược càng lúc tấn công mạnh mẽ, Hải Lý không nhịn được quay xuống thì thầm cho Vũ Yên Nhi biết trước đây cô ta luôn ngồi phía trên. Đột nhiên chuyển xuống dưới chắc chắn có mục đích. Nói về bàn cuối, Từ Tuấn Vĩ không có vấn đề gì để nghĩ ngợi. Nhưng người học giỏi như Kiến Nhất phải ngồi cuối là vì vóc dáng anh cao và nổi bật so với những người khác. Ngày đầu tiên sinh hoạt chỉ vài tiếng. Theo dự định ban đầu cả nhóm sẽ cùng đi chơi net. Không ai có ý từ chối. Ngay cả Triết Dương không đi cùng lớp cũng chạy sang đi cùng. Đi phía trước dẫn đầu nhóm. Triết Dương vẻ mặt khốn khổ nài nỉ Hải Lý. Cô lại bực tức bước chân thật nhanh. Tiến triển như thế kia vượt ngoài sức tưởng tượng của Vũ Yên Nhi. Cô quay sang hỏi Kiến Nhất đang đi bên cạnh. Ông xã, anh nói hai người họ có khả năng không? Hai người họ đang hẹn hò. Em còn lo gì nữa? Phải rồi, Vũ Yên Nhi lúc này mới nhớ ra. Cô còn đang mông lung nghĩ hai người bọn họ đang trong quá trình đưa đẩy. Hải Lý cũng quá lợi hại. Trong thời gian ngắn như vậy đã khiến Triết Dương phải chạy theo đuôi. Vũ Yên Nhi thầm cảm thán cô bạn cùng hội cùng thuyền này. Ở quán net, Từ Tuấn Vĩ thân với chủ quán nên được giữ khu riêng gồm 8 máy. Cả nhóm chia hai phe nam nữ. Từ Tuấn Vĩ cầm đầu đề xuất đấu game bắn súng. Hải Lý bình thường có chơi nên chuyện này không làm khó được cô. Thậm chí còn tự tin vỗ ngực cân đồng đội. Kết bạn tài khoản trong game. Những cô gái lẫn Triết Dương đều bất ngờ khi thấy level của Kiến Nhất chỉ thua Từ Tuấn Vĩ vài cấp trong khi Từ Tuấn Vĩ đã bước vào bậc cao thủ. Lần đầu phát hiện ra bí mật của Kiến Nhất, Vũ Yên Nhi quay đầu nhìn anh ngồi đối lưng phía sau. Hoang mang hỏi, ông xã, anh biết chơi game, chấm, Kiến Nhất quay đầu nhìn Vũ Yên Nhi tươi cười. Khiêm tốn đáp, anh chỉ học một chút. Vũ Yên Nhi, cậu ở Úc bỏ lỡ nhiều thứ lắm. Từ Tuấn Vĩ bỗng buông lời châm chọc, vẻ mặt tự đắc cho rằng hiểu Kiến Nhất hơn cô. Đáp lại Vũ Yên Nhi bĩu môi khinh bỉ, tập trung chuẩn bị vào trận, nhìn thanh màu đen sắp được tải đầy. Trong lòng căng thẳng vẫn mạnh miệng tuyên bố, ông xã, trên chiến trường không nhận người nhà. Được, giọng Kiến Nhất mang theo tiếng cười ngọt ngào, tiếng súng trong game vang lên, hai đội khiêu khích nhau không ngừng. Tuy đội nữ nhiều hơn một người nhưng so với đội nam còn thua xa. Hải Lý kích động đến mức đứng ngồi không yên. Miệng không ngừng nói liên miên để chỉ huy. Bên cạnh Vũ Yên Nhi, Hải Lý vừa giết được Triết Dương liền phấn khích đến nhảy người lên. Triết Dương không phải người mới. Trong lúc đấu nhường Hải Lý quá rõ ràng bị Từ Tuấn Vĩ phàn nàn luôn miệng. Trong khi mọi người đang phấn khởi đối đầu, Vũ Yên Nhi tinh danh chạy trốn. Đợi khi nào còn một người mới chui ra bắn một phát, lúc đó cô sẽ trở thành người chiến thắng. Đang vui vì nhân vật nấp an toàn, Vũ Yên Nhi còn thầm khẳng định không ai tìm ra thì đột nhiên phát ra tiếng súng nổ. Nhân vật cô văng máu mất mạng. Kết quả đội nam chiến thắng toàn vẹn nhờ Kiến Nhất và Từ Tuấn Vĩ. Không tin Kiến Nhất có thể ra tay, Vũ Yên Nhi ngạc nhiên quay đầu nhìn anh đang cụng tay với Từ Tuấn Vĩ và Triết Dương. Cô cay đắng lên tiếng. Ông xã, sao anh bắn em? Em còn nói không nhận người nhà còn gì? Kiến Nhất bình thản trả lời. Trong lời nói mang theo ý trêu chọc. Qua màn hai chia phe lại. Vũ Yên Nhi, Mạc Nhiên Nhiên, Từ Tuấn Vĩ và Hải Lý một đội. Kiến Nhất và những người còn lại một đội. Sau đả kích vì bị Kiến Nhất bắn, tinh thần hiếu chiến của Vũ Yên Nhi tăng không ngừng. Ngay khi vào game, Vu Yên Nhi không chọn nấp mà nhắm bắn thành viên đội đối phương không ngừng. Hành động quá khích của cô khiến Kiến Nhất chỉ biết nhìn nhân vật đang bắn không ngừng nghỉ của Vu Yên Nhi trong màn hình rồi ngồi cười bất lực. Vu Yên Nhi tự tay hạ Lý Nhược. Tâm tình đang cao hứng. Kiến Nhất lại cứu Lý Nhược một mạng. Tay nhấp chuột của Vu Yên Nhi dừng lại. Nhân vật của cô bị giết giữa bão đạn. Nếu nói Kiến Nhất và Lý Nhược là đồng đội nên cứu là chuyện dĩ nhiên. Cô có thể chấp nhận. Đằng này cô vừa mới giết Lý Nhược. Kiến Nhất đã cứu cô ta. Như vậy có khác gì anh đã tạt vào mặt cô một gáo nước lạnh. Nhân vật của Vu Yên Nhi bị giết không lâu thì Từ Tuấn Vĩ và Hải Lý cũng đã hạ toàn bộ đội đối phương. Trong khi hai người họ kích động hò reo thì Vu Yên Nhi không còn chút tâm trạng nào. Lý Nhược liếc nhìn Vu Yên Nhi đang ngồi yên không phản ứng. Cô ta mỉm cười đắc ý, lúc được Kiến Nhất cứu cô ta cũng không ngờ đến. Hải Lý quay sang vỗ vai Vu Yên Nhi. Cô đang vui đến mất bình tĩnh. Yên Nhi, chúng ta thắng rồi. Đấu lại, giọng nói lạnh lẽo của Vu Yên Nhi khiến ai cũng phải ngoái đầu nhìn. Thậm chí còn cảm nhận được cô đã bị chọc giận. Ngay khi vừa vào trận mới, Vu Yên Nhi hạ ngay Lý Nhược trong chớp mắt. Tiếp đến là Kiến Nhất để anh không còn cơ hội cứu Lý Nhược. Khóe môi Vu Yên Nhi nhếch lên. Dù là đời thật hay trò chơi, Lý Nhược cũng không bao giờ có cơ hội chiến thắng. Bị Vu Yên Nhi giết ngay khi bắt đầu. Kiến Nhất lẫn Lý Nhược không khỏi kinh ngạc. Khi Vu Yên Nhi tức giận thì người nhà cũng không chừa. Tạm ngưng để chơi tự do. Kiến Nhất liền quay đầu nhìn bóng lưng giận dỗi của Vu Yên Nhi. Anh biết vì anh cứu Lý Nhược nên cô mới như vậy. Nhi Nhi, Vu Yên Nhi chậm rãi quay đầu. Không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Kiến Nhất bỗng đưa cô một túi kẹo dẻo nhỏ. Mặt mày cô lập tức bừng sáng trở lại. Vô tình Lý Nhược xoay đầu nhìn thấy Kiến Nhất dùng vẻ mặt dỗ dành cho Vu Yên Nhi. Không cần đoán cũng biết vì chuyện anh cứu cô ta một mạng khiến Vu Yên Nhi nổi giận. Hai bàn Lý Nhược bất giác siết chặt, vô tình để lộ biểu cảm giận dữ mà không hay biết Mạc Nhiên Nhiên và Hải Lý đang nhìn cô ta chằm chằm, cách Trương.